Thịnh Yến, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh dù có yêu em tới đâu chúng ta vẫn là hai cá thể. Chẳng bận tâm có duyên hay vô duyên, trừ phi có thể giống như kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ. Gối bên nhau sống một đời. Hạng Mỹ Cảnh đọc được bài phỏng vấn Quý Thục Nghi trên tạp chí, mới nhớ ra. Là sắp sinh nhật bà mẹ chồng tương lai xinh đẹp và nổi tiếng này của mình, tiệc sinh nhật năm ngoái của Quý Thục Nghi do Bảo Nhã phụ trách năm nay không thấy thông tin gì, chắc đã thuê công ty khác. Dung Ngọc Lan chẳng màng kiếm tiền từ việc tổ chức sinh nhật cũng hiểu Quý Thục Nghi không muốn quan khách tập trung chú ý vào nhân viên tổ chức, sự kiện Hạng Mỹ Cảnh nên mới cố tình né tránh. Ngược lại chị ta hào hứng hỏi xem Hạng Mỹ Cảnh định tặng quà gì cho Quý Thục Nghi. Hạng Mỹ Cảnh rất đau đầu, đành mang Lâm Khải Xương ra làm lá chắn. Em còn phải bàn với A Khải. Dung Ngọc Lan gật đầu tán thành, lại hỏi, em và Benny bên nhau lâu như thế, mà không suy nghĩ xem tiếp theo nên tiến triển thế nào à? Hạng Mỹ Cảnh tiếp tục mang Lâm Khải Xương ra đỡ đạn. A Khải vẫn luôn bận, rộn, hơn nữa bọn em đều cảm thấy có những việc không cần phải quá vội. Vàng, Dung Ngọc Lan cười, em cũng chẳng rảnh hơn cậu ta. Bận từ sáng đến tối, có khi trong mắt những người bụng dạ đen tối lại tưởng chị cố ý không cho em nghỉ phép để em được bay tới Berlin vui vầy với bạn trai cơ đấy. Hạng Mỹ Cảnh hoàn toàn không nghĩ thế, lắc đầu. Sinh nhật của bà Quý, anh ấy nhất định sẽ về một thời gian. Dung Ngọc Lan bèn nói. Vậy tới lúc đó chị sẽ cho em nghỉ phép. Hạng Mỹ Cảnh cảm thấy không cần thiết nhưng cũng không từ chối ý tốt của Dung Ngọc Lan, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cuộc trò chuyện này của hai người được thực hiện trong nhà hàng không biên giới trên tầng 30 của tòa nhà. Hạng Mỹ Cảnh vì bận chuẩn bị cho chương trình khai trương của hãng giày da. Tự ý giới thiệu sản phẩm vào thành phố mà qua cả thời gian ăn trưa, vừa. Hay Dung Ngọc Lan ở phòng bên cạnh cũng vừa buôn chuyện điện thoại đường dài với người bạn gọi từ bờ bên kia đại lục về quên cả thời gian, khi nhớ ra định đi ăn trưa thì bắt gặp cô đang chống tay vào cằm suy nghĩ. Vẫn vơ thế là kéo cô cùng đi ăn luôn, nhà ăn từ tầng 21 trở xuống chắc chắn lúc này chỉ còn lại canh thừa cơm cạn mà Dung Ngọc Lan xưa nay chỉ ăn ở tầng 30 và 35. Được Hạng Mỹ Cảnh gợi ý, Dung Ngọc Lan thôi không nghĩ tới việc lên tầng 35 với những món Tây chính thống nữa, mà tới tầng 30 là nơi có nhiều sự lựa chọn hơn và những nhân vật cấp cao trong công ty cũng ít lui tới. Trong cuộc sống và công việc, những người mà Hạng Mỹ Cảnh tiếp xúc đa phần đều là những nhân vật giàu có chức có quyền. Những lãnh đạo cao, cấp trong công ty thuộc tập đoàn họ gì tên gì, thậm chí ngay cả sở thích của họ cô cũng đều ghi nhớ. Cô vẫn luôn biết một đạo lý hết sức rõ. Ràng rằng, quan hệ công chúng là quan hệ công chúng, ngay cả một cô gái tài năng xuất chúng, được rất nhiều chàng trai trẻ tuổi tài hoa trong thành phố để mắt nhưng cuối cùng vẫn không thật sự bước chân vào nổi thế giới của họ, không phải ai cũng giống Uông Nhất Trác, mà dù có gặp được người như Uông Nhất Trác thì Dịch Hiểu Vũ cũng không còn là Dịch Hiểu Vũ năm xưa nữa. Còn người Quý ở việc biết đủ, Hạng Mỹ Cảnh, cô chưa bao giờ nghĩ những nhân vật như giám đốc tài chính, hay tổng giám đốc bán hàng tỏ ý quý mến hay thân thiện với cô là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bụng cô đói kêu lên ùng ục, cắm cúi ăn hết một đĩa đồ ăn xong lập tức đi lấy thêm đĩa nữa. Danh tiếng của cô xưa nay vẫn khá tốt, nếu không phải thỉnh thoảng bị Dung Chí Giật mang ra trêu đùa, có lẽ cũng được coi là một bông hoa đẹp trong số những người có cùng cấp bậc ở Bảo Nhã. Mặc dù cô không quá để ý tới những lời bàn luận của người khác nhưng vẫn cảm thấy bất lực mỗi khi Dung Chí Giật có những hành vi cử chỉ làm tổn hại tới thanh danh của mình. Mấy hôm nay cô bỗng dưng bị gắn với tin đồn liên quan tới Dung Chí Hằng, trở thành trung tâm của cơn bão buôn chuyện. Khi cầm cốc nước bí đao ép bằng thủy tinh lên, cô còn nhìn thấy xung quanh có vô số những ánh mắt đang tập trung về phía mình. Đương nhiên cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh, chẳng qua chỉ lên tầng 30 ăn bữa cơm chưa thôi. Mà có phải cô nhảy lên tầng 39 dụ dỗ Dung Chí Hằng đâu, nhưng vấn đề là cô không lên tầng 39, không có nghĩa Dung Chí Hằng ở tầng 39 sẽ không xuống tầng 30 ăn cơm. Quay người lại thấy Dung Chí Hằng đang xoay lưng về phía cô, ngồi đối diện với Dung Ngọc Lan, lúc này cô mới nhận ra vì sao đột nhiên mình lại bị mọi người chú ý như thế. Đám phần tử trí thức cao cấp này còn tò mò và thích đưa chuyện hơn cả những nhân viên văn phòng ở tầng dưới, họ đều nghềnh cổ ra muốn xem màn tiếp theo của câu chuyện. Hạng Mỹ Cảnh không muốn trở thành nữ chính trong câu huyện tình cảm kiểu này, nhưng nếu bây giờ bỏ đi, đồng nghĩa với việc xác nhận suy đoán cô có quan hệ tình cảm với Dung Chí Hằng, trong đầu bọn họ, rơi vào tình huống khó. Xử này, cô đành phải lấy hết dũng khí quang minh chính đại quay về chỗ cũ của mình, cung kính chào Dung Chí Hằng. Dung tiên sinh, chào anh. Dung Chí Hằng đang nói chuyện với Dung Ngọc Lan, ngước mắt lên nhìn cô một cái, hoàn toàn không hề ngạc nhiên, đáp, chào, sau đó tiếp tục nói với Dung Ngọc Lan, em vẫn quyết định điều Jerry về Đài Bắc, cậu ta chưa từng làm ở cương vị quản lý, lần này về bên ấy đối với cậu ta mà nói cũng là một thử thách, hơn nữa ông ngoại cậu ta ở đó còn có rất nhiều mối quan hệ cũ, có lợi cho việc phát triển công việc của cậu ta. Còn, chuyện bọn họ nói cậu ta còn quá trẻ, em không tán đồng, lẽ nào nhất định phải ngoài 40 tuổi mới được coi là người trưởng thành ổn định, hạng mỹ cảnh. Không ngờ Dung Chí Hằng lại trả lời cô thoải mái như thế, ngần ra quên cả ngồi. Dung Ngọc Lan cong khóe môi lên cười gọi, đứng đó làm gì, ngồi đi. Cô sớm đã giấu tiệt cốc nước bí đao ép ra sau lưng, tỏ ý muốn rút lui. Tôi ăn đủ rồi, Dung tiên sinh, Dung tiểu thư mời từ từ dùng bữa. Nói xong, đang định quay người bỏ đi, nhưng bị Dung Chí Hằng gọi lại. Anh nhìn đồ ăn vẫn chất đầy trong đĩa của cô, nói bằng giọng không thể tin nổi. Ăn đủ rồi, cô vô cùng hối hận vì lần đi lấy thêm thức ăn vừa rồi, đành cứng đầu đáp. Cũng không phải no lắm, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Thực ra anh cũng không nói thêm gì với cô nữa, dường như chỉ là không muốn. Thấy cảnh có người vì muốn né tránh mình mà lãng phí lương thực. Anh, vẫn mãi mê trò chuyện cùng Dung Ngọc Lan, đề tài tương đối rộng, từ ngữ. Không khó đến mức như cô tưởng tượng, thỉnh thoảng còn trưng cầu ý kiến của Dung Ngọc Lan, nhưng đa phần vẫn nghe ra được anh có sự kiên định của riêng mình. Kết quả cô ngồi bên cạnh Dung Chí Hằng làm nền, chưa đến 20 phút, vở soap opera trước đó đã bị người ta viết lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành kịch bản phim truyền hình dài tập chỉ trong vòng một buổi chiều. Âu Na mặt mày hào hứng kể lại nội dung của bộ phim dài tập, còn không quên hỏi cô các tình tiết được viết trong bộ phim đó có giống thật hay không. Cô vẫn khá bình tĩnh, không bị những chuyện vặt vãnh đó làm ảnh hưởng tới công việc, gạt những câu hỏi của Âu Na sang một bên. Nói, mình quyết định tạo ra một nữ hoàng giày cao gót. Trong bữa tiệc, chào thị trường của nhãn hiệu giày đến từ ý kia, Âu Na chớp chớp mắt hỏi cô, cậu định biến ai thành nữ hoàng? Cô đã có lựa chọn của mình, kiên nhẫn giải thích. Đầu tiên, đây là nhãn hàng cao cấp, khách hàng chính của họ sẽ là những người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, tài năng, vì vậy nữ hoàng mà chúng ta tạo ra cần phải có tác phong năng động, hoạt bát, tự nhiên. Thứ hai, phong cách tổng thể của nhãn hàng này rất thời trang và đa sắc, do đó yêu cầu người đi nó nhất định phải có khí chất phi phàm và khả năng đánh giá khác biệt so với người thường. Thứ ba, mời minh tinh ngôi sao làm quảng cáo đã không còn là chuyện mới mẻ gì nữa, hiệu ứng quảng cáo của các ngôi sao không bì được với các quý bà quý cô thành đạt mang lại, vì vậy nếu chúng ta có thể thuyết phục người này, mình nghĩ phát súng đầu tiên của nhãn hàng này chắc chắn sẽ kêu rất vang. Cách chương.